Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, chương 165, chưa thấy qua sư huynh. Nguyên Yến đã cảm thấy dị thường của hắn, chỉ là nàng cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng cảm giác. Nàng nhịn không được nhíu nhíu lông mày, nói, ta không có cảm giác được có cái gì khác biệt. Cẩn thận chút, ta cảm thấy người tu hành khí tức. Rất kỳ lạ, chân nguyên ba động, Lâm Ý tiếp tục động bước, hắn toàn lực đi cảm giác cỗ khí tức kia, càng đi về phía trước mấy chục bước, hắn liền lần nữa ngừng lại, có người tại cái kia hẻm núi cửa vào phía trên, hắn vẻ mặt nghiêm túc ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói một câu, tại hắn lúc này chỗ vị trí cùng Nguyên Yến nói tới cái kia phiến doanh địa ở giữa. Có hai tòa cũng không cao gò núi. Gò núi trung ương là một mảnh hẻm núi. Hắn đã xác định, ngay tại bên trái gò núi đỉnh, liền có một người tu hành tồn tại. Thuận của hắn ánh mắt sở hướng phương vị. Nguyên Yến cũng đoán được Lâm Ý nói tới người tu hành kia vị trí. Chỉ là để cho nàng một chút không thích là, đến lúc này, nàng vẫn không có thể cảm giác được người tu hành kia tồn tại. Nàng sở tu công pháp cùng dĩ vãng đạt được phụ trợ tu hành đồ vật tự nhiên không tầm thường người. Tu hành có khả năng bằng được, nàng cảm giác lẽ ra hơn xa bất luận cái gì cùng giai người tu hành. Cái kia dùng cái này đến xem, Lâm Ý cảm giác liền đã vượt qua như ý cảnh người tu hành. Thậm chí vượt qua đồng dạng thừa thiên cảnh người tu hành. Mặc dù ở trong lòng đã quyết định để Lâm Ý sống thật khỏe, chí ít tại nàng rời đi Mi Sơn trước đó, nàng sẽ không lại đối với Lâm Ý hạ nhiệm gì sát thủ. Chỉ là loạn này kém xa người cảm giác, vẫn như cũ để cho nàng có chút không vui. Nàng biết rõ Lâm Ý cảm giác sẽ không ra vấn đề gì. Lại tiếp tục tiến lên mấy chục trượng về sau. Nghiêm túc cảm giác nàng rốt cục cũng bắt được cỗ khí tức kia. Mặc dù cỗ khí tức kia tại nàng trong nhận thức vẫn như cũ vô cùng nhạt mịt mù, nhưng mà vượt qua Lâm Ý chân nguyên tu hành kinh nghiệm, vẫn là để nàng xác định người tu hành kia là tại làm cái gì. Người tu hành kia tại bày trận, mà lại hắn đồng thời còn tại luyện khí. Nàng chậm rãi nhắm lại con mắt, lần nữa xác định cái kia cỗ nhạt mịt mù chân nguyên khí tức phóng thích bên trong tồn tại hai loại khác biệt khí thế. Bày trận, luyện khí, Lâm Ý ngẩn người, Nguyên Yến gật đầu một cái. Người kia tại chỗ kia đỉnh núi cùng trên sườn núi bố trí pháp trận. Như thế mặc dù có đại quân đi qua, hắn chỉ sợ có thể dựa vào thế núi phát động núi lở. Chân mày của nàng bên trong chảy ra một loại rất tự nhiên địch ý cùng hàn ý. Lúc này theo nàng tiếp tục tiếp cận, núi kia bên trên người tu hành thả ra khí tức cũng chưa bởi vậy tăng cường. Nếu là không có Lâm Ý trước đó nhắc nhở, nếu là một mình nàng đến đây, chỉ sợ cũng sẽ không chú ý tới trên núi người tu hành tồn tại. Nếu là chính nàng đi vào núi kia bên dưới trong hạp cốc, trận pháp phát động, nàng cũng rất khó tại vô số núi đá băng liệt dưới sinh tồn. Đối với nàng sinh mệnh năng đủ chân chính tạo thành uy hiếp người tu hành, tự nhiên sẽ gây nên địch ý của nàng. Trừ cái đó ra, trên núi người tu hành này cũng không là Bắc Ngụy người tu hành. Người tu hành này còn rất kiêu ngạo, bởi vì đồng dạng người tu hành tuyệt đối sẽ không đồng thời làm dạng này hai chuyện. Là tu vi gì? Lâm Ý nhìn lấy cái kia phiến núi rừng, nhíu lại lông mày hỏi nói, như ý cảnh cùng thừa thiên cảnh ở giữa, cho dù đến thừa thiên cảnh, cũng cần phải là vừa vặn tấn thăng. Nguyên Yến nhìn hắn một cái, nói rằng, Lâm Ý không tiếp tục hỏi cái gì, kỳ thật thừa thiên cảnh tu vi như vậy, cảnh giới cho dù đối với hắn vẫn là toàn bộ người tu hành thế. Giới mà nói, đều là rất cao tu vi. Chỉ là trước đó hắn cùng Nguyên Yến đã giết chết thừa thiên cảnh La Liệt Hữu, mà lại La Liệt Hữu cũng không phải là đồng dạng thừa thiên cảnh người tu hành. một tên vừa mới tấn thăng thừa thiên cảnh người tu hành lợi hại hơn nữa. Cũng không khả năng hoàn mỹ ngự sử phi kiếm, cũng không khả năng có được rất đặc biệt tinh diệu khống chế chân nguyên thủ đoạn. Cho dù là địch nhân, tu hành như vậy cảnh giới người tu hành, lúc này cũng không thể để cho hắn có chút đặc biệt tâm tình chập chờn. Hắn cảm giác hoàn toàn chính xác so Nguyên Yến mạnh hơn quá nhiều. Cho nên lúc này hắn thậm chí cảm giác được một ít thời khắc. Kỳ thật người tu hành này là có thể hoàn toàn ẩn nấp rơi chính mình những này chân nguyên khí tức. Ba động, cho nên hắn không ngừng cảm thấy người này kiêu ngạo. Hắn thậm chí cảm giác được, người này tựa hồ là đang cố ý triển hiện cái gì. Tựa hồ là cố ý muốn để một số người cảm giác được hắn chân nguyên khí tức cùng hắn năng lực. Thế nhưng là tại Mi Sơn loại địa phương này, người này đến cùng muốn cái gì người nhìn? Tại hắn nhíu lại lông mày nghĩ kế sách lúc, cái kia phiến trên núi có một tên người mặc áo màu bạc người tu hành cũng dừng tay lại bên trong. Sự tình, tên này người mặc áo màu bạc người tu hành cũng cảm giác được Lâm Ý cùng Nguyên Yến đến. Hắn chậm rãi nâng lên đầu, yếu ớt ánh sáng mặt trời chiếu sáng chính là một trương tuổi trẻ mà tuấn tú mặt. Hắn biến thành màu đen như mực, môi đỏ như máu, ngũ quan tựa như là tập tranh bên trong người đồng dạng. Không tì vết chút nào có thể nói. Trên thực tế, hắn cũng xác thực xuất hiện tại Kiến Khang rất nhiều tập tranh bên trong. Những bức họa này sách, rất nhiều thậm chí đều chân giấu ở một chút quyền quý nhà tư xuân tay của thiếu nữ bên trong. Hắn chính là Lệ Mạt Tiếu. Nam Thiên Viện Thiên Giám 3 năm học sinh, khi tiến vào Nam Thiên Viện trước đó, hắn chính là Kiến Khang công nhận thiên phú tu luyện mạnh nhất thiên tài một trong. Mà lại hắn tại võ kỹ bên trên có được phi phàm thiên phú. Bất luận cái gì chiêu thức, hắn chỉ cần nhìn qua mấy lần liền biết, cho dù là bắn tên, hắn cũng chỉ là luyện 3 ngày, liền có thể làm đến tiễn bất hư phát. Bách bộ xuyên dương, tuổi trẻ, tuấn mỹ, tài trí kinh người, nổi danh, dạng người như hắn, cho dù không xuất từ quyền quý thế gia, đều hẳn là Kiến Khang tuyệt đại đa số thiếu nữ tha thiết ước mơ lương phối. Nhưng mà hôm nay bên trong hắn ở đây chờ người, người kia lại không tới. Đến lúc này, hắn càng thêm xác định tên kia thiếu nữ là sẽ không tới. Cho nên hắn tự nhiên có chút phẫn uất, xây dựa lưng vào núi pháp trận đã tiếp cận hoàn thành. Hắn phía trước phía dưới trên sườn núi đều là vết kiếm sâu. Trước người hắn một khối bị hắn tiêu diệt trên hòn đá. Có 3 khỏa khác biệt màu sắc tinh thạch, một viên là kỳ dị phấn, hình bầu dục, bên trong có kỳ lạ ngũ tinh quang văn không ngừng lập lòe. Một viên là sâu. Mặt ngoài toàn bộ đều là bất quy tắc cái hố nhỏ. Màu sắc rất ảm đạm. Còn có một viên là cùng hắn quần áo trên người đồng dạng. Là bạc, một tấc dài ngắn, như là đứt gãy thân kiếm. Trong cơ thể hắn chân nguyên chậm rãi từ ngón tay của hắn bên trong chảy xuôi đi ra. Theo chân nguyên không ngừng thấm vào cùng đè ép. Viên kia phấn cùng sâu tinh thạch không ngừng phân ra nước chảy vậy nguyên khí. Từ từ tụ tập tại đầu kia một tấc dài ngắn ngân tinh thể bên trên. Hình thành rất đặc biệt hoa văn. Hắn đứng tại chỗ cao, cho nên lờ mờ có thể thấy rõ người tới bóng dáng. Chẳng biết tại sao, mặc dù thấy không rõ lắm Lâm Ý cùng Nguyên Yến khuôn mặt. Mặc dù cũng hẳn là nam triều người tu hành. Nhưng lúc này hắn liền rất tự nhiên cũng sinh ra một chút địch ý. Bởi vì hai người này cũng rất tuổi trẻ, cũng làm cho hắn không hiểu cảm thấy có chút nguy hiểm. Hắn thu hồi trước mặt cái này 3 khối tinh thạch, sau đó nhặt được chút củi khô, đốt lên một đoàn đống lửa, lượn lờ khói khí như xa dâng lên, rõ ràng biểu lộ chỗ ở của hắn. Lâm Ý cùng Nguyên Yến thấy được những này khói khí. Hai người liếc nhìn nhau, đều biết rõ đây là đang triệu bọn hắn đi qua gặp nhau. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó,